Chào mừng các bạn đến với Quỷ Bí Chi Chủ phần 2, video số 42. Ở tập 41 thì nội dung không có nhiều, Lu Miền báo cáo tình hình nhiệm vụ với Ngài Ca, sau đó quay trở về vũ trường Breezy và sắp xếp chỗ ở mới. Lúc này thì người khổng lồ Simon của băng Savay đã đến gặp Lu Miền để trao đổi về tình hình công việc. Và đó là tất cả nội dung của tập trước. Bây giờ thì hãy cùng bắt đầu với nội dung của chap mới ngày hôm nay nha. Chương 181. Lu Miền trở về chỗ ngồi, khá tùy ý ngồi xuống, nhìn người khổng lồ Simon đối diện nói: "Có chuyện gì?" Ánh mắt lạnh nhạt của người khổng lồ Simon đảo qua Louis cùng với cả Sakota phía Lu Miền. "Bọn họ không phải là người của Brinner sao? Cậu cứ thế mà vẫn để bọn họ đi theo sau sao? Đổi lại là tôi đã để bọn họ đi canh cửa vũ trường rồi." Louis cùng Sakota bị người khổng lồ Simon nói trúng khúc mắc, nhất thời đều có chút thấp thỏm nhìn về phía của Lu Miền. Lu Miền nghe được vậy rất muốn vỗ tay cảm tạ người khổng lồ Simon đã cho mình một cơ hội để thu mua lòng người. Tuy cậu không có khả năng chân chính tín nhiệm Louis cùng với cả Sakota, dù sao cậu cũng không phải là thật sự muốn làm xã hội đen, nhưng mà cậu cũng không hy vọng ngày nào đó sẽ bị người ta bắn súng sau lưng của mình. Lu Miền cười nói: "Cái gì mà người của Brinner, tôi cũng từng là người của Brinner mà. Chúng ta đều là người của Savay, đều là người của lão đại. Chỉ cần tôi vẫn trung thành với cả lão đại thì không cần lo lắng hai người bọn họ sẽ phản bội tôi." Louis cùng Sakota nghe được liên tiếp gật đầu, tràn đầy khâm phục đối với cả lòng dạ cùng khí độ của Charles. "Đúng vậy, nam thước Brinner đã thay đổi vị trí của chúng tôi ở đảng Savay, cho chúng tôi tín nhiệm rất lớn. Nhưng mà chúng tôi thủy chung vẫn là thành viên của đảng Savay, không có khả năng làm ra hành vi phản bội lão đại, mà bảo chúng tôi đi theo Charles nghe theo lời của anh ta cũng là lão đại bảo." Người khổng lồ Simon bị lời nói của Lu Miền làm cho nghẹn họng, cách vài giây mới nói: "Cậu là trung thành với cả lão đại, nhưng mà có người cũng chưa chắc đâu. Brinner này rất có dã tâm. Anh là đang cảm thấy Brinner không quá trung thành với cả lão đại sao?" Tụ kiếm dài đỏ Flanka cũng nói với cả nam tước Brinner gần đây không quá nghe lời. Lu Miền bỗng nhiên cảm thấy Gardner Martin, vị lão đại của đảng Savay này, có chút thảm. Thủ hạ đắc lực nhất thì không quá trung thành, tình nhân thích nhất thì có mục đích khác, người mới vừa đề bạt lại là gián điệp của tổ chức khác phái tới. Thấy không cách nào đẩy Louis cùng với cả Sakota, hai người này thường xuyên theo nam tước Brinner, nếu không có hiểu biết nhất định đối với cả sự vụ các phương diện này đi, người khổng lồ Simon kéo đề tài quay lại quỹ đạo: "Tôi đến tìm cậu là muốn nói về chuyện lương bổng của các vũ nữ. Còn mẹ nó chứ, chúng ta vì sao phải cho đám gái này tiền mỗi ngày vậy, cho dù chúng chưa tiếp bất cứ người khách nào?" Flanka thì hơi bá đạo một cách quá đáng, ỷ lại vào mình là tình nhân của lão đại, thế mà để lão đại đồng ý một chuyện căn bản không hợp tình hợp lý như vậy. Chúng ta là xã hội đen, cũng chẳng phải tổ chức từ thiện. Hơi nước tại thượng, thời điểm phát tiền cho đám gái này, tôi đã nghĩ mình là linh mục rồi đấy. Tôi còn đỡ, mỗi ngày chỉ tốn vài rick. Vũ trường Breezy bên này là mỗi ngày 1 đồng phiêu. Nữ công dệt may mỗi ngày cũng chỉ được 1,5 đồng phiêu thôi. Nhưng mà họ làm từ sáng tới tối đấy. Ở Chia, chi phí thuê nữ công đại khái là 55% đến 70% tiền công của công nhân nam. Ác một chút, không sợ bị tra, có dám tìm lao động trẻ em, lại chỉ cần phải trả 15% giá tiền lương của đàn ông trưởng thành, thậm chí khả năng còn thấp hơn. Khó trách vũ nữ xinh đẹp dưới tay Flanka đều không muốn đi phố Nightingale. Bên đó giá thấp, lương bổng cũng thấp. Mày sao cũng học Flanka cùng với cả Jenna mắng chửi người vậy? Thô tục là sẽ lây lan hay sao? Áo ra thời điểm ngẫu nhiên nổi điên, cưỡi ngựa hô to, hình như cũng là mắng người như vậy. Lu Miền cố ý không để ý tới Louis dùng ánh mắt đưa ra ám chỉ cười hỏi: "Vậy anh muốn thế nào?" Người khổng lồ Simon thì vẫn duy trì vẻ mặt phẫn nộ: "Tôi, cậu, Blake cùng đi tìm lão đại, nhất định phải để cho ông ấy thay đổi chủ ý, để cho ông ấy quản lý Flanka cho tốt vào. Làm gì có xã hội đen nào lại trả lương cho vũ nữ chứ? Đây là thấy mình vừa mới tiếp quản vũ trường Breezy, còn chưa hiểu chuyện gì giật dây mình đi phản kháng lão đại sao? Hay, Aura có nói qua rồi, sáng sớm côn trùng bị chim ăn, quả đen ló đầu bị súng bắn." Lu Miền nâng hai tay lên, cười cười giao các ngón tay lại với nhau: "Vô dụng, Flanka là tình nhân của lão đại, Lão đại khẳng định nghe lời cô ấy. Anh nếu muốn lão đại thay đổi chủ ý, chỉ có một biện pháp thôi. Đó chính là anh tới làm lão đại. Loại lời nói này có thể nói được ở trước mặt nhiều người như vậy sao? Đám người Louis cùng với cả Sakota sau lưng Lu Miền sợ tới mức thiếu chút nữa đưa tay bịt miệng sếp của mình. Người khổng lồ Simon thì cũng có chút bị dọa. Cậu nói bậy bạ gì vậy? Đại bộ phận chân tay đi theo hắn đều có vẻ nơm nớp lo sợ. Ý của tôi là Lu Miền đột nhiên bắt lấy mép bàn, hất nó về phía người khổng lồ Simon. Loảng xoảng, bàn lăn ra đất, ly chén bày ở trên thì rơi thành những mảnh vỡ. Người khổng lồ Simon sớm rời vị trí rồi, lùi về sau hai bước, gương mặt của hắn bình tĩnh, trong khi đám tay chân đều đè lên súng ngắn, nhìn về phía của Lu Miền nói, cậu muốn gì? Lu Miền đứng ở sau bàn gỗ bị đổ, vẻ mặt phẫn nộ mắng. Thứ cứt chó này, trong mắt còn có lão đại hay không hả? Còn dám lén kéo bè kéo cánh hả? Bức bách lão đại sửa đổi mệnh lệnh sao? Mày có phải thật sự muốn làm lão đại hay không? Mệnh lệnh của lão đại, tốt thì chấp hành, không tốt cũng phải chấp hành. Có vấn đề gì có thể đi cầu thông riêng với cả lão đại, nhưng mà tuyệt đối không thể kéo mẻ kéo cánh bức bách ông ấy. Chất vấn thẳng chỉ dụng tâm của người khổng lồ Simon như vậy, làm cho hắn vừa không dám tức giận, lại không có cách nào tiếp tục giật dây chắc lét được. Hắn phun nước bọt nói, con mẹ nó, mày đó bị làm sao vậy hả? Tao khi nào muốn bức bách lão đại đâu. Tao chỉ nói là mọi người cùng đi tìm lão đại tâm sự thôi. Nói cho ông ấy biết chuyện trả lương cho vũ nữ này thật sự là không hợp lý, làm chúng ta có gánh nặng rất lớn. Nói xong, người khổng lồ Simon huy tay, bày ra vẻ mặt khó có thể câu thông với cả Charles này, sau đó xoay người bước đi. Nhìn theo hắn dẫn theo thủ hạ một đường tiến vào cầu thang, thịch thịch đi xuống, Lu Miền ở trong lòng cười thầm một tiếng. Thật sự cảm ơn mày, đợi tới ngày mai, không, đêm nay, lão đại hẳn đã biết Charles là một người trung thành tuyệt đối với cả ông ấy. Lu Miền đây là chợt phát hiện ra cơ hội lấy lòng Martin, vì thế quyết đoán biểu diễn một phen. Cậu giả bộ phân uất thở hắt ra, thu liễm vẻ mặt, chỉ một đống hỗn độn ở trên mặt đất, nói với cả đám người Louis. Thu dọn một chút đi. Lu Miền vừa dứt lời, đã thấy trong bóng đèn thang lầu đi ra một người. Đó đúng là Jenna, trước đó biểu diễn ở bên trong phòng khiêu vũ. Nay Jenna mặc không có hở hang như trước, ở váy dài màu hoa hồng được bộ khung trống lên, giống như hôm một đóa hoa tươi đuổi chiều. Tóc dài màu nâu nhạt được tết một cách đơn giản sau đầu, đại bộ phận mềm mại, thả rũ xuống dưới. Đôi mắt màu lam cũng đậm và sâu, không giống như trước, làm cho cô ta mất đi một bộ phận đọa lạc mị hoặc, thêm một chút cảm giác thanh lệ, mà nốt ruồi đen rắn ở khu vực giữa má bên trái lại đại biểu cho tao nhã. Nhìn Jenna thì Lu Miền cười một tiếng. Người khu trọ có thể thưởng thức loại phong cách này sao? Ý của cậu chỉ là phong cách ăn mặc không quá hở hang của Jenna hiện tại không đủ để thể hiện sự kỹ nữ. Jenna hơi có vẻ đắc ý cười nói. Ngẫu nhiên ăn mặc như vậy hiệu quả cũng không tệ lắm. Franca có nói qua rồi. Đôi khi, càng để cho đàn ông cảm giác không chiếm được, càng làm cho bọn họ thích thú. Còn mẹ nó, tôi không thể lý giải loại tâm tính này được. Có chuyện gì vậy? Lu Miền nhìn mấy tên phục vụ đang thu dọn, một lần nữa tìm chỗ ngồi xuống. Jenna ngồi đối diện cậu, mỉm cười nói. Tôi đến để nói về chuyện phí biểu diễn cuối tuần. Trước đây là một buổi tối 10 bài, 4 đồng phiếu, lấy 1/3 số tiền ném lên trên sân khấu. Tôi gần đây có vẻ như rất được hoan nghênh so với cả mấy tháng trước. Lu Miền suy nghĩ rồi nói. Cô có phải đang bị băng gai độc hoài nghi, không thể đi vũ trường của họ ca hát đúng không? Còn mẹ nó chứ. Nói đến chuyện này tôi cũng muốn nổi điên rồi đấy. Anh không thể ngụy trang cho tốt được sao? Để người ta dễ nhận ra như vậy, còn liên lụy tới tôi. Jenna có chút tức giận đáp lại. Lu Miền cười cười. Từ hôm nay trở đi, cô vẫn mỗi đêm 10 bài, nhưng mà phí nâng lên 10 đồng phiếu. Tiền ném ở trên sân khấu, ngươi có thể lấy 2/3. Louis ở phía sau Lu Miền nghe được cảm thấy đau lòng. Tuy ả kỹ nữ này không phải mỗi đêm đều đến hát, nhưng mỗi tuần số lần đến cũng chẳng ít. Cứ như vậy mà tính xuống thôi, vũ trường Breezy hàng năm sẽ bị bớt đi hơn 2.000 đồng phiếu. Bất quá, ả kỹ nữ ở trên chuyện sếp đánh chết bố sắt IT tựa như có chỗ hiệu quả giúp đỡ rất lớn. Vì thế vứt bỏ cơ hội biểu diễn bên băng gai độc, hàng năm tổn thất cũng hơn khoảng 1.000 đồng phiếu. Jenna cực kỳ hài lòng. giá biểu diễn 10 bài, 10 đồng phiêu, thêm tỷ lệ ăn chia hoa hồng. Ở trong giới ca sĩ như thế này thì là một đãi ngộ rất cao rồi. Cô tươi cười nói, mỗi tuần tôi chỉ có thể đến 3 ngày, buổi tối thứ 6 đến chủ nhật. Đi vũ trường khác tìm cơ hội sao? Lô Miền tùy ý hỏi. Jenna lắc đầu. Không phải, còn mẹ nó chứ. Tôi làm gì có nhiều thời gian như vậy. Tôi còn có việc khác. Nghề nghiệp của cô chẳng phải là ca sĩ sao? Lô Miền hơi cảm thấy tò mò. Đây là kiếm chức, kiêm chức. Jenna cường điệu một câu, cười hì hì nói. Nghề chính của tôi là tình nhân xài chung của sư tử Charles cùng giày đỏ Franca. Nghe như đùa vậy. Louis thiếu chút nữa bị dọa trần nhũn ra. Trong ấn tượng của hắn, giày đỏ Franca là người ghen rất dữ rồi. Đàn ông mà có ý đồ để ý tới ả kỹ nữ này đều bị cô ta dạy dỗ cho ra trò. Sếp nếu thực thành tình nhân của ả kỹ nữ này, khẳng định cũng sẽ phải nhận lửa giận của giày đỏ thôi. Người này có thân phận khác sao? Lũ Miền chẳng có ý tưởng, có chút suy nghĩ hỏi. Jenna là tên thật hay là tên giả vậy? Cái loại ca sĩ kiêm chức này thường thường đều lấy cho bản thân một cái nghệ danh tên giả để tránh ảnh hưởng đến công việc khác. Jenna nhếch khóe miệng lên, chớp chớp mắt nói, anh cảm thấy sao ngài Charles? Cô cố ý phát ra trọng tâm ở trên cái tên Charles này, ý tứ chính là anh dùng chẳng phải cũng là tên giả hay sao? Nói xong thì Jenna đứng lên, thân thể ngã về phía trước, lướt qua bàn gỗ, tiến đến bên tai Lô Miền, đè thấp giọng nói, tôi đã nghe đối thoại giữa anh cùng người khổng lồ Simon, có một đề nghị thành khẩn. Người đang thiếu lòng trung thành thì lại càng thích mang trung thành treo ở bên miệng. Anh biểu diễn quá tốt rồi đấy. Jenna lập tức đứng thẳng dậy, có chút đắc ý xoay người, đi về phía thang lầu. Rốt cục đến phiên cô chỉ đạo Charles sao? Phải không? Lô Miền vừa cân nhắc vừa nhìn bóng lưng của Jenna nói. Cô hôm nay không xức nước hoa sao? Jenna xoay người vẻ mặt tràn đầy vui vẻ hỏi. Cho nên anh không phát hiện ra tôi lên lầu đúng không? Cô cảm thấy sao, cô Jenna? Lô Miền cười cười, dùng lời của Jenna vừa rồi đáp lại cô. Cách địch. Jenna hạ tay xuống, oán hận xoay người quay trở về lầu một. Lô Miền suy tư vài giây, gõ gõ mặt bàn trước mặt, nói với cả Louis cùng với cả Sakota. Cho tôi một lư rượu ngải cứu hương hồi đi. Làm người bảo hộ của vũ trường Brizzy, cậu ăn uống ở trong này đều là không cần trả tiền. Nghĩ đến đại bộ phận lợi nhuận của vũ trường giao cho lão đại cùng thu mua cảnh quan, cậu lại càng không muốn tiết kiệm thêm nữa. Có khổ thì cũng chẳng thể khổ bản thân của mình được, tận lực mà moi của lão đại thôi. Lô Miền uống hai ly chất lỏng màu xanh lục, mang theo tư vị cay đắng cùng cảm giác mê huyễn. Ở vũ trường Brizzy này đợi cho tới 12 giờ đêm, cậu đứng dậy nói với cả Louis cùng Sakota, tôi đi ngủ đây, hai người đợi cho vũ trường đóng cửa rồi đi về đi. Nếu có người làm loạn, trực tiếp đá ra. Đánh không lại thì triệu tập mọi người cùng một chỗ, cứ nổ súng. Yên tâm, có chuyện gì tôi phụ trách. Cậu không nói nửa câu xong là, nếu tôi không phụ trách nổi, vậy để cho lão đại đến phụ trách. Vũ trường Brizzy mỗi ngày buôn bán đến 2 giờ sáng, rồi chừng 10 rưỡi đến 11 giờ trưa gì đó mới chịu mở cửa. Vâng thưa sếp. Sao cô ta cùng Louis cùng hô lên đáp lời. Trở lại phòng ngủ, Lô Miền đợi chừng 15 phút mới cầm vali hành lý màu nâu chứa bút ký vu thuật của Aura mở cửa sổ nhảy xuống từ lầu 2. Cậu vững vàng hạ xuống đất, một đường đi ở trong bóng đen. Từ đường lớn khu chợ này chuyển nhập tới phố White Quart vào căn phòng an toàn đã thuê trước đó. Sau khi cất xong bút ký vu thuật, bỏ chút lưu hoàng xua côn trùng, Lô Miền rời khỏi căn phòng, vòng đến ngõ nhỏ phía sau mặt phố White Quart, tính đi vòng tới khách sạn Kim Kê, đêm nay ngủ ở nơi đấy. Đi vài chục bước, cậu thấy có một đống rác chồng chất ở bên đường. Những người nhặt rác cùng với cả nhân viên vệ sinh phải chờ tới sáng mai mới đến thanh lý. Lúc này nơi đó đã thành thiên đường của chuột rán ruồi cùng với cả chó hoang. Thấy chuột cùng chó hoang, Lưu Miền bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Cậu lấy được từ chỗ biến thái hét xây 3 loại bình kim loại nhỏ, thì có một cái trong đó còn chưa xác nhận được là gì. Vừa lúc thử một lần, Lô Miền hơi gật đầu không thể nhận ra. Cậu bằng vào thân thủ xuất chúng, phản ứng vượt xa người thường, động tác nhanh nhẹn cùng năng lực quan sát rất mạnh, nhanh chóng dùng chân đè một con chuột lông xám đen, sau đó ngồi xuống lấy ra bình nhỏ kim loại hơi nặng kia, mang chất lỏng không mùi cũng không màu đó, rót một ít vào trong miệng con mồi. con chuột chỉ phát ra xèo xèo tiếng kêu chít chít, ngoài ra thì không có hề dị thường. Lấy phong cách của tên biến thái kia, mình còn tưởng là thuốc kích dục, hiện tại xem ra không phải. Cũng đúng, biến thái kia bản thân đã có được năng lực phi phàm kích phát dục vọng, không cần thêm một lọ thuốc có hiệu quả trùng lập như vậy. Lũ miền nhấc chân, nhìn con chuột nọ chạy tới bên cạnh con chuột khác. Tới bên kia một chút, tới bên này một chút, không ngừng chít chít, cũng chẳng có động tác gì khác cả. Kỳ quái, lũ miền nhìn hồi lâu, vẫn không thể đưa ra phán đoán. Đột nhiên sau lưng cậu vang lên một thanh âm trong suối như nước vậy. Cậu làm gì vậy? Lũ miền xoay người, thấy giày đỏ flanh ca, đi từ trong bóng đen cuối con ngõ nhỏ. Cô ta vẫn là giày màu đỏ, quần jean màu trắng, áo sơ mi nữ, phối đen trắng với cả áo jacket. Tóc màu nâu sẫm được quấn lên rất đơn giản. Cô sao lại ở trong này? Lũ miền vốn định hỏi như vậy, nhưng mà lập tức nhớ lại Flanka ở tại số 3, phố White Quartz. Cậu đành phải thản nhiên hồi đáp. Thử nghiệm thôi. Thử nghiệm gì? Giày đỏ Flanka có chút tò mò đi tới. Đôi mắt sáng ngời như hồ nước của cô ta đảo qua đám chuột, cười một tiếng rồi nói. Chị của cậu dạy cho cậu dùng chuột để làm vật thí nghiệm sao? Cô là muốn nói chuột bạch. Lũ miền cảm thấy trao đổi với cả Flanka cực kỳ thoải mái. Rất nhiều từ ngữ cũng không cần giải thích gì cả. Cậu chuyển nói. Jenna không nói cho cô sao? Sau khi tôi giết chết tên biến thái kia thì lấy được 3 bình kim loại nhỏ. Một cái trong đó chứa khí thể có thể làm cho người ta hôn mê. Thời điểm giết búa sắt IT đã dùng hết rồi. Một cái là khí thể mang tính kích thích, vẫn còn không ít. Còn có một bình là chất lỏng này, tôi không biết nó có tác dụng gì, nên lấy chuột để thử nghiệm. Franka lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là cái thứ mà thằng kia lưu lại hả? Cô chợt có chút chờ mong hỏi. Có khi nào là thuốc kích dục không? Sao cô lại cùng một ý tưởng với tôi vậy quý cô? Lũ miền cảm thấy hơi buồn cười. Chỉ con chuột đang chít chít kêu loạn kia. Cô xem nó có giống vậy không? Cô giống như là có chút thất vọng rồi. Franka không che giấu được cảm xúc bản thân thở dài nói. Đúng vậy. Thật sự mà là thuốc kích dục thì rất thú vị đấy. Nhưng quả thật là thuốc kích dục thì cô muốn dùng để làm cái gì? Lũ miền đột nhiên có chút hoài nghi Franka muốn làm cái gì đó với cả Jenna. Franka liếc mắt nhìn cậu. Cái đệch, cậu có phải đang chửi bới tôi ở trong lòng không hả? Cảm thấy tôi không có điểm mấu chốt đạo đức phải không? Tôi hy vọng là thuốc kích dục. Chủ yếu là muốn thử một lần xem có cảm giác gì không? Có hiệu quả đến mức nào? Bản thân uống một chút, cũng để cho Gardner uống một chút. Tình nhân của hắn muốn uống thì cũng được thôi, nhưng mà cậu có hiểu cảm giác cái gì gọi là tình thú không? Lũ miền nhất thời không nói gì để chống đỡ được, cách vài giây mới nói được. Người chia các người chơi thật sự là rất đặc sắc đấy. Tôi không phải người chia. Flanka phản bác một câu, nhưng mà tôi đồng ý lời này của cậu. Cô nghiêng đầu nhìn bình kim loại nhỏ trong tay Lũ miền. Tôi giúp cậu xem đó có tác dụng gì đây. Cô không sợ nguy hiểm sao? Lũ miền hơi cảm thấy ngạc nhiên. Phải biết rằng bình chất lỏng trước mắt này còn chưa xác định có phải là độc dược mãn tính hay là môi giới nguyền rủa gì đó hay không. Flanka ha hả cười nói. Cậu quả nhiên cần bổ sung tri thức thần bí học đấy. Tôi tính toán dùng bói toán. Vu nữ có năng lực bói toán không tệ đâu. Trên bút ký vu thuật của Aura cũng không đề cập tới điều này. Chỉ ghi lại ma dược vô nữ sẽ gây nên biến tính. Cùng với cả phỏng đoán, một vũ nữ đều am hiểu pháp thuật. Am hiểu pháp thuật, bói toán thì hẳn cũng sẽ không yếu. Lũ miền đưa cái bình thuốc cho Flanka. Flanka đến rìa ngõ nhỏ, đứng ở mặt sau một tòa nhà 5 tầng. Cô ta vươn tay phải ra, ở trên cửa sổ thủy tinh ảm đạm không ánh sáng, hô hô lại vài cái. Cùng lúc đó cô dùng tiếng Hermes nhẹ giọng tụng niệm cái gì đó. Cho dù lấy thính lực của Lũ miền cũng chỉ có thể mơ hồ nghe được vài từ. Linh tính, hỏi, đáp án. Vài giây sau cửa sổ thủy tinh nọ trở nên u ám mà thâm thúy, giống như có thể thông tới thế giới thần bí, không biết tới nơi nào. Franka lùi ra phía sau một bước, giơ lên bình kim loại nhỏ kia, đổi dùng tiếng Entit nói. Chất lỏng bên trong có tác dụng gì? Ở chỗ sâu trong cửa sổ thủy tinh, một thanh âm giống như phát ra từ đáy sông, mang theo cảm giác già nua, rõ ràng, hồi đáp. Dụ phát dụng vọng nói hết. Franka gật đầu, nói một tiếng cảm ơn, kết thúc lần bói toán này. Chờ cửa sổ thủy tinh trở về trạng thái nguyên bản, cô ta xoay người với cả Lô Miền. Hẳn là thuốc cùng loại với cả thuốc nói thật. Thuốc nói thật? Lô Miền hỏi lại một câu. Aura thì không đề cập qua danh từ này. Franca thuận miệng giải thích. Chính là thuốc làm cho người ta nói thật đấy. Dục vọng nói ra hết của một người, một khi bị dụ phát, lại phối hợp với cả người hỏi đặt ra câu hỏi. Tuy sẽ có rất nhiều những lời nói thừa, nhưng mà rất khó nói dối. Nó hẳn đều là những lời trong lòng của mình muốn nói ra. Dục vọng nói hết, cùng loại với cả năng lực của tên biến thái kia, đều liên quan đến dục vọng khác nhau của nhân loại. Không hổ là dục vọng mẫu thụ ban ân. Đối với cả loại người phi phàm không am hiểu thông linh cùng bói toán như mình mà nói, trò chơi này rất hữu dụng. Lumien tiếp nhận bình nhỏ kim loại Franca đưa trở về. Franca nhìn thoáng qua trái phải, cười mỉm nói. Cậu vì sao lại chạy đến phố Whitecourt này làm thí nghiệm vậy? Phạm vi hoạt động của cậu không phải nên ở đường lớn của khu chợ phố Trao hay sao? Lumien thì không giấu giếm gì cả. Tôi thuê một gian phòng an toàn ở bên cạnh để đặt bút ký vu thuật của chị gái tôi, sợ lúc bị người nhắm vào phá hỏng. Cậu rất cẩn thận. Franca khen ngợi gật đầu. Chị cậu có em trai như vậy là một chuyện thật may mắn đấy. Tôi trước kia cũng có người em trai, nhưng mà ngạo mạn, lại thích khoe khoang, mà chẳng có năng lực gì cả. Mỗi ngày tôi đều phải dạy bảo nó. Nói xong thì Franca lặng lẽ cúi đầu nhìn đôi giày màu đỏ của mình. Trước kia có, ý tứ là hiện tại không còn sao? Lô Miền sâu sắc nhận ra tầng ý tứ mà Franca muốn biểu đạt. Chợt rõ ràng cảm xúc của đối phương vì sao lại đột nhiên hạ giọng. Cách vài giây, Franca một lần nữa gượng ra nụ cười. Chị của cậu hẳn cũng rất tín nhiệm cậu, nếu không thì sẽ không mang chuyện về tổ chức chúng tôi nói cho cậu biết. Tuy chúng tôi không cố ý cường điệu chuyện không thể mang những gì liên quan tới hội nghiên cứu nói cho người nhà, nhưng mà hầu như là không ai để lộ ra. Dù sao thì... Franca một lần nữa lặng lẽ, nụ cười trở nên cay đắng. Dù sao cái gì? Lumien tuy khó hiểu nhưng mà không có hỏi, đơn giản giải thích nguyên nhân Aura làm như vậy. Chúng tôi lúc ấy thân ở trong tai nạn, không biết ai sẽ chết, ai có thể sống sót. Cho nên chị ấy mang một ít chuyện thần bí nói cho tôi thôi, hy vọng tương lai có thể phát huy công dụng. Lý giải, Franca gật đầu, điều chỉnh lại cảm xúc rồi cười nói. Tôi còn tưởng rằng cậu đến phố Whitecourt là vì tìm tôi, khẩn cấp muốn bổ túc tri thức thần bí học. Quá muộn rồi. Lumien cảm giác mệt mỏi. Franca thì chật chật cười nói. Tôi cũng sẽ không có làm cái gì với cậu đâu. Cùng một người biết giới tính nguyên bản của mình làm cái loại chuyện đó thì hơi quá điên cuồng, quá thẹn thùng rồi. Phải không vậy? Tôi sợ cô sau khi kích thích thì sẽ cảm thấy càng thêm thú tính chứ hả? Lumien hoài nghi Franca bị cuộc đời ngắn ngủi, ngại gì không thử một lần thuyết phục, sẽ làm ra rất nhiều cái chuyện mà ngoài dự tính của mọi người. Cáo biệt vị ma nữ này, cậu quay trở về khách sạn Kim Kê. Mãi cho đến thứ bảy, khu chợ Candy cũng chẳng có gì phát sinh cả. 8 giờ tối, Lumien lại một lần nữa đi vào số 19, khu phố Twister, đường Jake, gặp Ngài Ca ở tầng hầm. Ngài Ca chỉ cho ba người phục vụ đang cầm khay bạc ở phía sau nói. Tổng cộng 3 vật phẩm thần kỳ, giá đều chừng 15.000 tới 20.000 đồng phiếu. Tự cậu lựa chọn món mình thích đi. Lumien khi vừa mới tiến vào tầng hầm, đã chú ý tới vật phẩm đặt ở trên 3 cái mâm bạc. Chúng phân biệt là một cái bao tay màu trắng, xem qua thì rất bình thường. Một bộ mắt kính viền vàng, hơi có màu trà. Một cái nút giống như làm từ vàng. Thấy Lumien đánh giá vật phẩm thần kỳ, Ngài Ca ngồi ở trên ghế bành màu đỏ, cất giọng khàn khàn giới thiệu. Cái bao tay kia gọi là đoàn xiếc thú, có thể cung cấp cho cậu một ít thủ đoạn thần bí học, không mạnh, nhưng khá độc đáo, bao gồm tạo nên một trận gió, chế tạo một mảng sương mù, dùng ánh sáng đột nhiên bùng nổ, ảnh hưởng tầm mắt mục tiêu, thông qua đụng vào, làm cho kẻ địch bị đóng băng, vân vân. Nó còn có thể mở ra tuyệt đại đa số cánh cửa, không cần sử dụng chìa khóa, còn có thể mang theo cậu trực tiếp xuyên qua vách tường kiên cố. Cái này phù hợp nhu cầu của cậu đối với cả thủ đoạn thần bí học. Nhưng mà cậu phải nhớ kỹ, cho dù cậu chỉ mang theo nó ở trên người, cũng sẽ làm cho cậu khá là thường xuyên lạc đường. Mà thời điểm nào đó lạc đường có thể sẽ gặp phải những bất hạnh lớn đấy. Giá là 18.000 đồng phiếu. Giống như là danh sách 8 đại sư ảo thuật con đường học đồ, Trong bút ký vu thuật Aura có nhắc qua, năng lực tuy không mạnh, nhưng mà nếu chỉ làm phụ trợ, phối hợp với cả cạm bẫy hoặc khả năng cận chiến của bản thân, cùng súng bắn, một số thời điểm nói không chừng sẽ có hiệu quả rất kỳ diệu. Lumien tương đương hài lòng với cả hiệu quả chính diện của bao tay đoàn siếc thấu này. Nó có thể bù đắp hữu hiệu về sự thiếu hụt thủ đoạn thần bí học. Nhưng mà nhược điểm của nó thì cũng thật sự rất nghiêm trọng. Ảnh hưởng với thợ săn, tiện về truy tung phân biệt đường mà nói, khá thường xuyên lạc đường là ý nghĩa hoàn toàn mất đi khả năng mạnh nhất của bản thân. Cùng bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải những chuyện bất hạnh. Hơn nữa cái này không cần mang lên, cho dù chỉ nhét vào trong túi áo thôi cũng sẽ làm cho mình bị ảnh hưởng. Ngài ca thoáng nghiêng người đi, nhìn về phía cái mắt kính màu trà viền vàng kia, nói với cả Lôi Miền. Cậu còn nhớ rõ bức tranh trong tụ hội lần trước không? Bức tranh? Lôi Miền nhớ lại bức tranh mình nhìn vào, đã đầu hoáng mắt hoa rồi. Bức tranh nọ nghe nói là do một người phi phàm nào đó vẽ trước khi chết, dùng màu sắc diễm lệ, đồ án cổ quái, cảnh tượng mê huyễn, giống như người vẽ tranh trước khi chết đã hoàn toàn phát điên rồi. Tôi nhớ. Lôi Miền gật đầu. Ngài ca tiếp tục nói, sau khi chủ nhân bức họa nọ chết, đặc tính phi phàm pha tạp lực lượng cổ quái của hắn đã dung hợp với cả mắt kính của hắn, hình thành một vật phẩm thần kỳ khá là độc đáo. Nó có thể làm cho người nhìn thấy sự vật nguyên bản nhìn không thấy, ngẫu nhiên có thể từ trình độ nào đó thấy được bản chất của thế giới này. Nghe đến đó, trong đầu Lưu Miền hiện ra câu nói mà Aura từng nói qua, không nên nhìn là không nhìn, không nên nghe là không nghe. Cậu nhịn không được lẩm bẩm trong lòng. Bộ mắt kính này thao tác không phải là hoàn toàn tương phản hay sao? Khá giống với cả lợi khí tự sát vậy. Cái này thì có vẻ không đúng nhu cầu của tôi. Ngài ca liếc mắt nhìn Lưu Miền một cái, giọng nói khàn khàn quanh quẩn ở trong tầng hầm không lớn. Nhìn thế giới này từ một góc độ khác, sau khi thấy được sự vật mà đa số nguyên bản nhìn không thấy, người đeo sẽ tràn ngập một cảm xúc và khát vọng vẽ tranh. Mà mỗi một bức tranh sinh ra như vậy đều sẽ mang một chút hiệu quả siêu tự nhiên. Ví dụ cậu vẽ ra nếu là một mảng biển lớn, người xem sẽ sinh ra cảm giác ngộp nước. Tương tự, cậu hẳn có thể nghĩ đến khi mà cậu không phải vẽ tranh ở trên vải mà là dùng các loại đồ trang điểm để vẽ ở trên mặt của mình. Cậu có thể lấy được hiệu quả ngụy trang rất tốt, cũng làm cho mỗi một người có ý đồ quan sát kỹ gương mặt của cậu, gặp ám chỉ, ở trong thời gian nhất định sẽ tin tưởng đó chính là bộ dáng thật sự của cậu. Nhớ kỹ, sau khi vẽ ra gương mặt mới, tuyệt đối không thể soi gương, nếu không chính cậu cũng sẽ cho rằng đó chính là cậu thật sự. Sau đó thì từ ngoài vào trong, thể xác và tinh thần sẽ bị biến từng chút một, dần dần trở thành một người khác. Tương tự cũng không thể duy trì gương mặt này lâu được, không thể vượt quá 3 giờ. Nếu vượt quá, nhận thức của bản thân cậu từ từ sẽ bị nó ảnh hưởng, cho đến khi cậu hoàn toàn tin tưởng cậu chính là nó chính là cậu. Nghe lên thì như là thôi miên cùng với cả ám chỉ con đường bác sĩ tâm lý vậy. Nhưng mà phương diện khác lại hoàn toàn không giống. Kết hợp với cả người vẽ tranh đã tử vong kia, cái này không có lực lượng hoặc là khí tức vị tà thần kia lưu lại chứ. Lôi Miền phân tích rất nhanh lĩnh vực siêu phàm của vật phẩm thần kỳ này. Ngài ca đưa ánh sáng hướng về phía mắt kính màu vàng kia. Chủ nhân của nó vốn là một luật sư, cho nên nó còn có thể hỗ trợ cậu thông qua ngôn ngữ, động tác hoặc một loạt lưu trình mà vặn vẹo ý tưởng, nhận thức cùng kết luận của mục tiêu ở trình độ nhất định. Hiệu quả xấu của nó thì cậu có thể đoán được. Ở dưới tình huống thấy những thứ không nên thấy, cùng biết rõ thế giới chân thật mà không đủ sự bảo vệ, đều sẽ làm cho cậu gặp phải nguy hiểm không hề biết được. Có lẽ một ngày, cậu sẽ chết đi một cách quỷ dị giống như người vẽ tranh kia, chỉ để lại một bức tranh khó có thể suy luận. Giá 15.000 đồng phiếu. Đối ứng là luật sư, danh sách 9 sao. Quý ở lực lượng cổ quái thêm vào. Cái này không thể thể hiện ra năng lực đầy đủ của luật sư được. Trên bút ký vu thuật của Aura có nói nhóm luật sư đều có được tài ăn nói tư duy logic cực kỳ xuất sắc. Thiện là ở chỗ phát hiện lỗ hổng quy tắc cùng với cả điểm yếu của đối phương, từ đó sáng tạo ra bầu không khí có lợi cho bản thân mình, để thu được thắng lợi cuối cùng. Bọn họ còn có thể thông qua ngôn ngữ, động tác cùng với cả lưu trình dự đoán trước, ảnh hưởng suy nghĩ, phán đoán cùng kết luận của mục tiêu. Mặt khác thì bọn họ cực kỳ mạnh trong việc lợi dụng lực lượng trật tự. Lưu Miền lướt qua tri thức thần bí học tương ứng ở trong đầu một lần. Về phần biểu hiện tính chất đặc biệt của luật sư, ví dụ như làm thế nào để lợi dụng lực lượng trật tự, cậu hoàn toàn không biết là như thế nào cả, bởi vì aura cũng không có nói rõ cho lắm. Tổng hợp lại mà xem thì cái mắt kính viền vàng màu trà nọ thỏa mãn đầy đủ nhu cầu ngụy trang của Lưu Miền. Hơn nữa còn có thể cung cấp một ít thủ đoạn thần bí học cần chuẩn bị trước, nhưng mà không phiền toái cùng phức tạp giống như năm nghi thức ma pháp của tăng nữ khất thực. Vấn đề duy nhất là nó thực sự quá nguy hiểm. Lưu Miền cân nhắc một hồi, chưa có đưa ra quyết định cuối cùng, cho ngài ca giới thiệu cái cúc áo như là bằng vàng kia. Rất nhanh, thanh âm khàn khàn của ngài ca lại vang lên. Nó gọi là đốm sáng, đến từ một người kỳ quang đã chết. Nó có thể để cho cậu lấy phương thức ca sướng để tăng thêm dũng khí cùng lực lượng. Có thể để cậu cảm ứng được tồn tại của sinh vật bất tử cùng vật tà dị dơ bẩn, cùng sử dụng một ít pháp thuật cùng với cả nghi thức lĩnh vực mặt trời. Cực kỳ thích hợp dùng để đối phó với cả các mục tiêu như tử linh, vong hồn, vân vân. Sau khi đeo nó lên, cậu sẽ khát vọng ca sướng, sẽ khó có thể chịu được bóng tối cùng rét lạnh, sẽ không tự giác hướng về phía mặt trời cùng ấm áp. Nếu vượt quá 30 phút mà cậu còn chưa lấy nó xuống, cậu sẽ trở thành tín đồ chân chính của mặt trời vĩnh hằng, thành kính ca ngợi mặt trời. Giá 20.000 đồng phiếu. Có thể giải quyết vấn đề không thể đối kháng từ linh hồn của mình, hiệu quả xấu thì coi như có thể thừa nhận. Vấn đề ở chỗ mục tiêu có thể nhắm vào rất hạn chế. Lưu Miền rơi vào trầm tư, nhất thời không biết nên chọn lựa vật phẩm nào. Lý trí của cậu nói cho cậu biết nên chọn một trong đốm sáng cùng với cả đoàn xiếc thú. Nhưng mà cậu vẫn không thể hạ quyết tâm. Cậu lại rất thích cái mắt kính viền vàng kia. Nó thỏa mãn được nhu cầu của cậu ở hai phương diện. Nếu cậu chỉ đeo để ngụy trang cùng với cả vẽ hình có hiệu quả siêu việt tự nhiên nhất định, đồng thời chọn lựa hoàn cảnh đủ an toàn, có thể hữu hiệu tránh né đi đại bộ phận ảnh hưởng xấu, không đến mức nhìn thấy thứ không nên nhìn thấy cùng cái gọi là thế giới chân thật. Nói cách khác, đó không phải là vật phẩm lúc nào cũng đeo. Lưu Miền có thể tự lựa chọn trường hợp sử dụng, mà như vậy cậu có thể giống như nhảy vũ điệu chiêu nhiếp vậy, trước chế tạo tường linh tính, bài trừ sự vật dị thường ra ngoài. Nghĩ đến phong ấn trên người mình, nghĩ đến trùng hợp túc mệnh, nghĩ đến thường trường hợp còn phải nhảy vũ điệu chiêu nhiếp, Lưu Miền liền mang theo một loại tâm tính thiếu nợ nhiều ngược lại không còn lo nghĩ nói. Tôi muốn cái mắt kính kia. Ngài ca tựa như có chút kinh ngạc với lựa chọn của cậu, cách vài giây mới nói. Cậu xác định chưa? Xác định. Lưu Miền lấy ra túi tiền chứa đầy tiền mặt, bên trong đếm ra 15.000 đồng phiêu. Ngài ca thì không khuyên nữa, giọng khàn khàn cười nói. Cậu càng điên cuồng hơn là tôi dự đoán. Ông ta tựa như rất thưởng thức, bảo người phục vụ nhận lấy 15.000 đồng phiêu. Sau khi giao mắt kính màu trà kia cho Lưu Miền, ngài ca gật đầu nói. Cậu hiện tại có thể thử một lần, chỗ của tôi cũng đủ an toàn đấy. Lưu Miền vuốt thẳng gọng kính, phát hiện rõ ràng là kim loại chế thành, nhưng mà lại có cảm giác cao su kỳ quái. Gọi mày là mắt kính nhìn trộm bí ẩn đi. Lưu Miền nghĩ tới con đường siêu phàm của chị mình. Giây tiếp theo, cậu mang mắt kính viền vàng màu trà lên mũi. Hầu như là trong đồng thời, cậu thấy rất nhiều hình ảnh. Từ góc độ khác nhau, có trần nhà loang lổ, có những vết máu khô ở trong góc, có bóng lưng của ngài ca mà cậu nguyên bản hẳn nhìn không tới, có đám người phục vụ thủ ở hành lang ngoài cửa. Lưu Miền còn thấy được những bóng đen, thấy được một bóng ma, thấy được ánh mắt nhìn chăm chú không biết đến từ nơi nào, thấy được khuôn mặt giấu ở trong bóng đen, khuôn mặt tóc đen xóa tung, dung nhan thanh tú, hốc mắt hõm sâu, con người u ám cùng làn da nhìn không ra tuổi, đều bị mũ trùm che khuất, chỉ có lấy góc độ từ dưới hướng lên mới có thể thấy được. Đó là mặt ngài ca. Lưu Miền bỗng nhiên hiểu ra chút ít. Hình ảnh đến từ thị giác khác nhau, vị trí khác nhau tràn ngập trong đầu cậu, làm cho cậu cảm thấy mê muội khó có thể ngăn chặn. Trạng thái cả người càng ngày càng đông cứng, có khát vọng muốn vẽ, có tất cả những cái này ra. Lưu Miền vội vàng tháo mắt kính nhìn trộm ra. Tầm nhìn trước mắt nhất thời khôi phục bình thường, mà xúc động muốn vẽ vẫn còn sót lại trong lòng ngực cậu. Cậu thở hát ra nói. Vẫn còn có thể chịu đựng được. Ngài ca đơn giản nhắc nhở một câu. Tận lực làm quen, sử dụng trong trường hợp an toàn. Cáo biệt ngài ca, ra khỏi tổng bộ tạp chí thông linh. Lưu Miền ngồi xe ngựa quay trở về khu chợ Candy. Thời điểm đi tới khu chợ, cậu nghĩ tới một việc. Mình phải chuẩn bị một ít vải để vẽ tranh, bút vẽ thuốc màu. Tuy mình sẽ chỉ vẽ những bước đơn giản, có thể sẽ vẽ không tốt, nhưng mà chất lượng vẽ cùng với cả hiệu quả siêu tự nhiên thêm vào bức tranh hẳn không có liên hệ gì. Nói không chừng càng vặn vẹo càng sống, hiệu quả càng tốt. 15 phút sau, Lôi Miền xuống xe ngựa, tìm được một cửa hàng bán vật phẩm liên quan tới tranh vẽ. Vừa nghe xong giá thì cậu liền nhịn không được hỏi ngược lại. Cái gì? 160 đồng phiếu? Một cuộn vải vẽ tranh mà tới 160 đồng phiếu sao? Khi Lôi Miền trở lại khách sạn Kim Kê thì vẫn còn cảm khái về độ đắt đỏ của những công cụ vẽ tranh. Charlie đến vũ trường Breezy làm người phục vụ. Tiền lương ở trong cùng cấp thì cũng đã chỉ được xem là không tệ rồi. Nhưng mà anh ta không ăn không uống 2 tháng mới có thể mua được một cuộn vải vẽ tranh đấy. Ở trong ấn tượng của Lô Miền, không ít họa sĩ đều khốn cùng nghèo khó. Không nghĩ tới bọn họ thế mà còn có thể gánh vác được hàng loạt chi phí như vải vẽ tranh, bút vẽ, thuốc màu, giá gỗ, rồi người mẫu vân vân, hàng loạt đủ thứ. Có lẽ chính mấy thứ này mới làm cho bọn họ khốn cùng đến như vậy, phải dựa vào trong người nhà giúp đỡ mới có thể sống sót được chăng. Lô Miền đóng cửa phòng lại, mang đống vật phẩm cầm trong tay đặt ở trên bàn gỗ. Cậu cuối cùng bỏ qua vải vẽ tranh, chọn mua một ít bút vẽ, thuốc màu cùng với cả giấy. Loại tiết kiệm nhất, dù sao thì cậu cũng chẳng phải thật sự muốn làm họa sĩ, muốn tham gia triển lãm gì cả. Để dùng làm vật dẫn để thông qua mắt kính nhìn trộm, thêm vào lực lượng siêu tự nhiên là được rồi. Về phần dễ rách hay không, thuốc màu tốt xấu thế nào, có phai màu hay không, vẽ như thế nào thì đều là vấn đề không quan trọng. Cho dù như vậy, mình cũng đã phải chi ra 30 đồng phiêu rồi. Bày ra một mâm thuốc màu đủ loại sắc thái, trải giấy trắng ra, cũng như là mềm dẻo. Lũ Miền thánh hóa sao bạc nghi thức, chế tạo ra một vòng tường linh tính ở trong phòng 207. Cậu tính thử một lần, xem có thể vẽ được cái gì, hiệu quả ra sao. Mà căn cứ phản ứng của tín đồ của cô ma thuật sư, đối với cả khách sạn Kim Kê, Lũ Miền cho rằng nơi này hẳn không tồn tại dị thường quá lớn, cũng chỉ nhiều lắm là nhiều dẹp một chút thôi. Ngọn nguồn vấn đề dẫn đến Susanna đại khái là ở chỗ nhà hát The Open House, hoặc là ở một nơi nào đó ở khu vực trong lòng đất. Thong thả thở hắt ra, Lô Miền lấy ra mắt kính viền vàng màu trà rồi mang lên ở trên mũi. Trong giây lát, cậu có cảm giác đất trời xoay chuyển, cả người giống như rơi xuống từ bầu trời rơi vào chỗ sâu trong lòng đất. Lúc này Lô Miền thấy khách sạn trồng ngược, thấy nhóm người khách với đủ loại tư thái hoạt động ở trong phòng cùng với cả trong quán ba tầng hầm. Thấy tảng đá bùn đất cùng rễ cây đã không ngừng kéo dài vào trong lòng đất. Thấy đám chuột chạy lùi tới trong góc cùng sâu bọ có thể thấy được ở khắp mọi nơi. Cậu càng rơi càng sâu, thừa nhận cảm giác muốn ói do không trọng lực mang đến. Giây tiếp theo, cậu thấy được một bộ rễ màu xanh thật lớn. Nó lan tràn về bốn phương tám hướng, kết nối với cả phương xa, cắm vào hư vô. Oẹ! Lũ Miền xuất hiện hiện tượng nôn khan nghiêm trọng, chỉ cảm thấy bữa tối còn chưa tiêu hóa hết đã vọt tới yết hầu rồi. Cậu vội vã lấy xuống mắt kính, nhịn xuống cảm giác muốn nôn mửa, mang theo khát vọng muốn vẽ, cầm lấy bút vẽ chấm thuốc màu, xoát xoát phác thảo ở trên giấy trắng. Cậu dần dần trở nên bình tĩnh, linh tính bất tri bất giác kéo dài đến cuối của bút vẽ. Vài phút cuối, Lũ Miền ngừng lại đánh giá kiệt tác của mình. Cái thứ gì vậy? Lúc ban đầu cậu khó có thể ngăn chặn mà xuất hiện suy nghĩ như vậy. Hơi phân biệt một chút, cậu miễn cưỡng có thể nhận ra mình đang vẽ cái gì. Một căn phòng hình tam giác, màu lam xám, có gốc đại thụ màu xanh lục che ở trên nóc nhà, cùng những vết bùn lầy giống như mưa to. Nhìn chăm chú vài giây, Lô Miền đột nhiên cảm giác mu bàn tay có chút phát ngứa, nhịn không được gãi một cái. Vừa gãi cậu lập tức thấy da trở nên sưng đỏ, toàn thân, cao thấp, đều ngứa lên. Ảnh hưởng siêu phàm của bức vẽ sao? Lô Miền trong lòng chợt động, rời tầm mắt đi. Cùng lúc đó cậu hoạt động thân thể, muốn dựa vào quần áo cùng ma sát để cho làn da của mình bớt ngứa, nhưng vẫn chẳng có tác dụng gì, khiến Lô Miền vẫn phải đưa tay gãi vài cái. Mà theo cậu không còn nhìn chăm chú vào bức tranh giống như đứa trẻ vẽ ra kia, cơn ngứa cũng dần dần hạ xuống, cuối cùng biến mất. Quả nhiên là vấn đề từ bức tranh. Lô Miền thở ra một hơi, thầm nghĩ, lúc này cái loại xúc động muốn vẽ ở trong lòng cậu đã không còn nữa. Cậu chợt xoay người cân nhắc chi tiết. Phải nhìn chăm chú bức tranh nọ ít nhất 3 giây, mới có thể cả người phát ngứa. Ở trong chiến đấu thì cái này rất khó phát huy tác dụng. Mình cũng chẳng thể dán nó ở trên mặt được. Bất quá nếu mà dùng làm cạm bẫy, thật ra có thể phát huy tác dụng nhất định. Không biết có cần người khác nhìn chăm chú mới có thể phát huy tác dụng của bức vẽ hay không? Cân nhắc một hồi, Lũ Miền quyết định lại thử một lần nữa. Cậu lại mang vào mắt kính nhìn trộm bí ẩn, có thể nghiệm gần như nhất trí với cả vừa rồi. Khác nhau ở chỗ, cậu còn thấy bóng tối thâm trầm, thấy từng bóng dáng giống như đang qua lại ở trong bóng tối. Trong tiếng nôn khan, Lũ Miền lấy xuống mắt kính viền vàng màu trà, rút tờ giấy mới, cầm lấy bút vẽ. Lúc này cậu không tùy ý phát huy xúc động trong lòng, vẽ tranh không hoàn toàn bằng bản năng, mà là cố gắng suy nghĩ bản thân hy vọng được cái gì, kiệt lực để vẽ ra sự vật gần giống với cả nó nhất. Sau khi tổng hợp lại, Lũ Miền vẽ một vòng mặt trời màu đỏ vàng, có một vòng ánh sáng đủ mọi màu sắc quay xung quanh mặt trời nọ, đỏ cam lục lam tràm tím đều có. Đợi cho cậu hạ xuống nét bút cuối cùng, phòng 207 chợt ấm áp một ít, âm lãnh xung quanh theo đó mà tiêu tán. Giống như có thể có hiệu quả khu trừ ma quỷ đơn giản. Lô Miền đưa ra phán đoán không quá chắc chắn. Cậu ngồi ở mép giường, tập trung quan sát biến hóa. Theo thời gian trôi qua thì cái loại ấm áp làm cho người ta có chút dao động cùng bất an này bắt đầu chậm rãi yếu ớt đi. Lô Miền thử gấp bức họa lại. Cảm giác ấm áp đang lan tràn ra ngoài lập tức biến mất, mà tốc độ linh tính trôi qua trong bức họa theo đó hạ xuống đến mức hầu như khó có thể phát hiện. Như vậy, hắn có thể bảo tồn chừng 2 tháng, mở ra sử dụng nhiều nhất là duy trì 3 ngày. Cái này giống như là một phương pháp chế tác vũ khí vi phạm vậy. Lũ Miền một bên hồi tưởng, một bên đơn giản hóa tính toán một chút. Nếu vẽ liên tục, sẽ tạo thành gánh nặng không nhỏ đối với cả linh tính của cậu. Hơi nghỉ một chút, Lũ Miền làm thực nghiệm lần thứ 3. Công cụ vẽ tranh đổi thành đồ trang điểm. Mang lên mắt kính nhìn trộm bí ẩn, thừa nhận cảm xúc xoay tròn rơi vào trong lòng đất như vừa rồi. Sau khi thấy vài bóng dáng mơ hồ nấp ở trong bóng tối xung quanh, Lũ Miền lấy xuống vật phẩm thần kỳ, xoay lên cửa sổ thủy tinh được ánh sáng ngọn đèn đất đèn chiếu tựa như gương, vẽ loạn lên mặt của mình nhiều thứ khác nhau, phác thảo các loại đường cong. Giống như lần thứ 2, cậu cố gắng để cho bản thân của mình khống chế phương hướng trang điểm, nhưng mà thường thường lại bị bản năng ảnh hưởng. Lũ Miền nhìn trong kính dần dần trở nên tiểu tụy, chân mày có vẻ hỗn độn, xương gò má nhô cao, môi trở nên dày hơn một chút. Điều này làm cho cậu giống như đang thấy một người xa lạ. Đợi cho miêu tả chấm dứt, cậu nhanh rời tầm mắt đi, kéo tấm mảnh lại. Thu hồi hai bức họa ngứa và mặt trời, cùng với cả những thứ bày ở trên bàn, Lũ Miền quyết định đi ra ngoài thử nghiệm một chút. Cậu một đường đi vào vũ trường Brizzy, thấy Jenna đang làm các loại động tác màu mè cùng cao giọng ca hát, và Charlie đang đưa đồ uống có cồn đến rìa sàn nhảy. Đám bảo kê cũng chẳng để ý tới Lũ Miền, không có ai gọi cậu là sếp cả. Lũ Miền trong lòng cũng yên tâm hơn rất nhiều, đến bên cạnh Charlie, vỗ bờ vai của anh ta rồi cười nói, chào buổi tối. Charlie áo trong màu trắng phối với cả di lê đen xoay người mỉm cười hỏi, chào buổi tối, ngài muốn dùng cái gì ạ? Lũ Miền cố ý hỏi, anh không nhớ tôi sao? Charlie cảm thấy ngạc nhiên, mở to hai mắt, dựa vào ánh sáng của đèn tường khí ga cách hơi xa, tỉ mỉ quan sát vài giây. Anh ta nhanh chóng lộ ra một nụ cười bất ngờ hô, là cậu hả? Ca ngợi mặt trời, chúng ta đã bao lâu chưa gặp nhau rồi? Chờ tôi khi rảnh sẽ tới gặp cậu. Charlie lập tức chỉ quầy ba, phất phất tay, cáo biệt mà đi. Tên này diễn cũng giống như thật vậy. Lô Miền có chút hài lòng cười nói, thế mà không nhận ra ông chủ của mình sao? Cậu thu hồi tầm mắt tới gần sân khấu Jenna biểu diễn, chờ đối phương hát xong ca khúc tràn đầy từ ngữ hạ lưu. Jenna vừa chấm dứt, nhận hết tiền đồng cùng với cả tiền bạc ở trên sân khấu, đi xuống dưới. Lô Miền liền qua đón nhiệt tình chào dạt hô, cô hát rất hay, tôi có thể mời cô uống ly rượu không? Jenna nhất thời lộ ra vẻ cảnh giác. Sau khi bị tên biến thái hét xây kia đánh lén, cô không dám có chút sơ ý đối với cả những người khác tới gần mình, lo lắng lại gặp chuyện không may tương tự. Cô cẩn thận đánh giá khuôn mặt của Lô Miền vài giây, gượng ra một nụ cười che giấu sự bài xích. Tôi phải giữ cổ họng của mình cho bài tiếp theo. Uống giúp tôi thêm một ly. Jenna một bên liếc mắt đưa tình, một bên tới gần mấy tên xã hội đen bảo kê ở bên cạnh sân khấu để tìm kiếm trợ giúp. Đối với cả ả loè loẹt nghi ngờ là tình nhân của sếp cùng với cả giày đỏ này thì đám xã hội đen kia cũng chẳng dám đắc tội, đồng thời đều tiến lên ngăn lui miền cùng với cả Jenna. Jenna nhân cơ hội này chạy đi tới phòng nghỉ gần quầy bar. Trước khi đi, cô ta liếc mắt nhìn Lu Miền một cái, quan sát kỹ khuôn mặt của cậu ta một hồi, lẩm bẩm: "Còn mẹ nó, cái trò này đang làm mốt sao?" Lu Miền vui vẻ thu hồi tầm mắt, chuyển đi sang thang lầu thông quán cà phê. "Anh đi đâu vậy?" Hai tên bảo kê đứng nơi đó ngăn cậu lại. "Thật là làm hết phận sự mà." Lu Miền cười nói: "Uống cà phê." Quan sát Lu Miền vài giây thì hai tên bảo kê kia cũng tránh đường ra. Tiến vào quán cà phê, nhìn thấy Louis cùng với cả Sakota, không có chuyện gì để làm, Lu Miền vòng sang phòng tắm. Cậu không dám soi gương, trực tiếp dùng nước trong vòi rửa sạch mặt, chà sát vài cái, sau đó chậm rãi tẩy trang. Đợi cho hoàn thành thì cậu nhìn về phía gương, thấy chiếu ra bản sắc mặt của mình tái nhợt, rất là mệt mỏi. Tiêu hao đối với cả linh tính thì vẫn rất lớn. Trước đó còn vẽ hai bức tranh. Lu Miền bình phục trạng thái, đi ra khỏi phòng tắm. Louis ánh mắt đảo qua, bất ngờ đứng lên. "À sếp, anh về khi nào vậy?" "Vừa mới." Lu Miền chỉ về phía cầu thang. "Tôi đi nghỉ trước đây." "Vâng sếp." Louis cùng Sakota thì cũng không hỏi vì sao. Lu Miền đi vào phòng gắng gượng rửa mặt rồi nằm trên giường, rất nhanh ngủ thiếp đi. Trong mộng, cậu tựa như lại thể nghiệm cái loại khó chịu, bị rơi từ giữa không trung một đường thẳng vào lòng đất kia. Trong khi không ngừng rơi xuống, bùn đất phía dưới đột nhiên nứt ra, xuất hiện một mảng hải dương thiêu đốt. Nó tạo thành từ lửa đỏ đậm, cháy bỏng cùng với cả đau đớn đồng thời truyền vào bên trong đầu của Lu Miền. Cậu chợt mở to mắt, ngồi dậy, hít thở hổn hển. Lúc này trong phòng một mảng tối đen, cực kỳ yên tĩnh, chỉ có một chút ánh trăng đỏ rực xuyên thấu qua cánh cửa, chiếu lên trên cái bàn gần cửa sổ. Tại sao mình lại có giấc mộng giống như thật đến như vậy? Lu Miền dừng lại một chút để kiểm tra trạng thái thân thể thì không biết có chỗ nào khác thường cả. Nhưng mà vừa rồi mắt kính nhìn trộm bí ẩn mà cậu đeo trong giấc mộng không khác ngoài hiện thực là bao, nhưng mà lại có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn. Sau khi suy nghĩ một hồi lâu, Lu Miền nghi ngờ tác động xấu sau 3 lần liên tiếp sử dụng mắt kính nhìn trộm vẫn còn lưu lại trong cơ thể mình. Lại gặp hoàn cảnh là vũ trưởng Brizzy có xương cốt cũ chôn dưới nền đất mới dẫn đến việc trong giấc mộng hình thành thể vật lý nhất định như vậy. Xem ra dưới nền đất của nơi này thật sự có vấn đề. Lu Miền lặng lẽ lẩm bẩm một câu rồi xoay người xuống giường, khoác thêm áo khoác, tính toán đổi chỗ ngủ để kiểm chứng lại suy nghĩ của mình. Lúc này đêm đã rất khuya, bên trong vũ trường Brizzy cũng không còn có một ánh đèn nào. Cậu men theo bóng tối ven đường quay trở về khách sạn Kim Kê, đã khóa chặt cửa chính từ lâu. Điều này đều không thể làm khó được Lô Miền. Cậu cũng chẳng có ý định gõ cửa đánh thức bà Phiêu, vốn cũng không được tốt tính cho lắm, mà đi vòng qua bên cạnh, trèo lên hệ thống ống dẫn cung cấp nước, chạy dọc lên trên, leo vào ban công tầng 2 rồi trở về phòng 207. Ngủ thẳng một giấc đến 6 giờ sáng. Giữa giấc ngủ chỉ mơ rải rác có hai giấc mộng ngắn rất bình thường. Quả nhiên là do xương cốt cũ mai táng bên dưới nền đất của vũ trưởng Brizzy kích phát sức mạnh của mắt kính nhìn trộm bí ẩn còn sót lại bên trong người mình. Lu Miền vừa vui mừng lại hơi thất vọng mà ngồi dậy. Ban đầu cậu dự định mỗi ngày sẽ sử dụng mắt kính nhìn trộm để vẽ hai bức tranh có chứa sức mạnh siêu nhiên, tích cóp mỗi ngày một ít để dành cho nhu cầu có thể dùng đến trong tương lai. Nhưng mà xem ra bây giờ không thể sử dụng mắt kính nhìn trộm bí ẩn quá thường xuyên được, ít nhất phải đợi đến khi toàn bộ tác động xấu biến mất thì mới có thể tiếp tục sử dụng. Nếu không, tác động tiêu cực tích lũy theo ngày tháng sẽ khiến cho cậu gặp phải một vài vấn đề vô cùng quỷ dị và kinh khủng. Cuối cùng cậu sẽ chết một cách ly kỳ, giống như vị luật sư lưu lại đôi kính kia, chỉ để lại những bức tranh cổ quái có hiệu quả dị thường lâu dài. Đêm nay mình lại ngủ ở vũ trường Brizzy. Mình sẽ dùng giấc mộng kỳ diệu như vậy để đánh giá việc tác động tiêu cực đã hoàn toàn lắng xuống hay chưa. Về sau, mình sẽ không thể sử dụng liên tiếp quá 2 lần trong một khoảng thời gian ngắn được. Đây đều là do ngài ca không nói chi tiết về thứ này. Mình vẫn nên tự dùng, tự trải nghiệm mới có thể đánh giá một cách trực quan được. Lu Miền xốc lại tinh thần, rời giường, đi tới phòng rửa mặt. Hôm nay là ngày cuối tuần nên rất nhiều khách thuê trọ được nghỉ. Buổi sáng tương đối yên tĩnh, gần như không có chuyện tranh đoạt phòng rửa mặt như ngày thường. Bà Phil thỉnh thoảng lại đi lên kiểm tra đồng hồ nước của từng tầng để xem mọi người có đang lãng phí nước hay không. Theo hợp đồng ký kết giữa khách sạn Kim Kê và công ty nước sạch Imperial, mỗi ngày công ty nước sạch sẽ cung cấp từ 250 đến dưới 500 lít nước sạch và khách sạn Kim Kê sẽ phải trả phí 100 đồng Phil mỗi năm. Lưu Miền thong thả đi bộ tới quán cà phê ở phố White Quart và nếm thử món đĩa bánh quy Sabres và món bánh mì Picro có kết cấu giống bánh sừng bò nhưng mà mềm xốp hơn và có mùi hương đặc trưng của bơ thực vật. Sau đó cậu tìm điểm để luyện tập. Lúc cậu quay trở lại khách sạn Kim Kê, thấy Charlie trong chiếc áo sơ mi bằng vải đay và quần dài màu đen đang ngồi ở bậc thang trước cửa khách sạn ăn bánh mì kẹp thịt và uống rượu táo chua. Dậy sớm vậy sao? Lôi Miền cười hỏi. Vũ trường Breezy thường hoạt động tới nửa đêm, về buổi sáng ngày hôm sau mới đóng cửa, và bây giờ còn chưa tới 8 giờ rưỡi sáng. Vũ trường Breezy mở cửa sớm nhất là từ 10 giờ sáng. Charlie nhất thời không biết mình nên nhanh chóng đứng dậy chào hỏi ông chủ hay là nói chuyện và đối xử giống như trước kia. Hắn do dự một lát, sau đó đứng dậy, ngập ngừng cười nói. Tôi sẽ đi ngủ tiếp một giấc nữa, rồi mới chuẩn bị đến vũ trường. Tôi cảm thấy mình không thể lúc nào cũng như vậy được. Dù sao cũng phải có lúc không cần làm việc, cũng không cần ngủ. Nếu không tôi sẽ cảm giác thân thể không phải là của mình nữa đúng không? Mà giống như là một cỗ máy chỉ biết làm việc đúng không? Lô Miền giúp Charlie bổ sung nốt vế sau của câu nói. Đúng rồi. Charlie đồng ý một cách xuất sắc. Cậu thật có văn hóa đấy. Có đôi khi cậu căn bản không giống một tên xã hội đen. À, không giống một thủ lĩnh của băng đảng sao vậy? Ngược lại giống người có văn hóa hơn. Nếu không xảy ra sự việc ngoài ý muốn, thì hiện tại mình đang theo học ở một trường đại học nào đó trong khu đài tưởng niệm. Và lúc rảnh rỗi mình sẽ rủ dê bạn học đi thám hiểm dưới lòng đất ngầm ở Chia rồi. Tâm trạng của Lô Miền chợt trùng xuống, cậu chuyển sang tập trung tinh thần, chăm chú nhìn Charlie. Đây là phương thức mà cậu dùng để xem Susanna có tồn tại ở đây hay không. Cậu đang nhìn gì vậy? Charlie bị đối phương nhìn như vậy hơi hoảng loạn. Cậu thấy gì sao? Vận thế gần đây của anh xem như cũng bình thường thôi, tương đối ổn định. Lô Miền tạm thời yên lòng, cậu cười cười nâng tay phải lên, vẫy vẫy với không khí phía sau lưng của mình. Chào buổi sáng, Susanna. Charlie lập tức quay cả người về phía sau, hai mắt trừng lớn, cố gắng nhìn kỹ, không bỏ sót một chi tiết nào. Vài giây sau thì hắn ta mới thở hắt ra, nửa người trên mặt hơi xoay lại, gượng cười với cả Lô Miền. Cậu lại đùa tôi rồi. Gần đây cái tên kia giống như ác mộng bám theo hắn vậy. Tôi đang thử rèn luyện khả năng chịu đựng tâm lý của anh đấy. Cứ luyện tập như vậy đi. Đến lúc thật sự xảy ra chuyện, anh cũng không đến mức sợ hãi quá mức mà không nghĩ ra biện pháp gì. Lô Miền vừa nói lời thấm thía, vừa vỗ bả vai của Charlie. Gần 9 giờ rưỡi sáng, cậu quay trở lại vũ trường Breezy. Lô Miền vừa bước chân vào vũ trường, Louis và Sakota lập tức bước ra nghênh đón, đồng thanh nói. Sếp, có chuyện rồi. Chuyện gì? Lô Miền cười hỏi, giống như không nhìn thấy dáng vẻ bất an lo lắng của hai tên thuộc hạ nhà mình. Louis liếc mắt, nhìn về phía cầu thang dẫn lên tầng 2, trầm giọng nói. Cả dây đỏ, người khổng lồ, chuột, đều đang ở đây. Dường như có chuyện rất nghiêm trọng đã xảy ra. Tất cả đầu mục đều ở đây sao? Lô Miền nhớ lại những việc mà mình làm gần đây, nhưng mà không tìm ra mục đích khiến cho tất cả đầu mục của băng sao vây đồng thời đều có mặt ở đây. Mấy ngày nay cậu thực sự rất an phận. Đúng vậy. Louis gật đầu thật mạnh một cái. Lô Miền thì thản nhiên đi lên tầng 2 để gặp đám người Franca. Franca đã thay đổi một đôi giày màu đỏ sẫm hơn, trên người mặc một chiếc quần dài màu nâu nhạt, loại màu sắc phổ biến mà người dân Chi ơi thích sử dụng để làm quần hoặc váy ngắn, phối hợp với cả áo vest hơi thiên về phong cách nam tính. Chân phải của cô ấy vắt chéo lên đùi trái, mỉm cười nhìn Lô Miền đang đi tới. Ngồi bên phải cô ấy là nam tước Brinner, mặc âu phục và đội mũ giả. Bên trái là một người đàn ông cao không quá một thước sáu, trên người mặc một bộ vest màu nâu sậm. Hắn có khuôn mặt gầy gò, để ria mép như râu chuột, mái tóc khá dày màu xám đen, đôi mắt màu xanh đen mang vẻ lo lắng. Chuột Cristo. Nam tước Brinner lịch sự giới thiệu vị khách với cả Lô Miền. Sau đó ông ta chỉ vào người đàn ông ngồi đối diện. Bàn tay máu Black. Black có mái tóc màu nâu, đôi mắt xanh lam. Nhìn dáng vẻ thì đoán được hắn chạc khoảng 30 tuổi. Hắn có khuôn mặt hơi tròn trịa, nụ cười ấm áp, Thoạt nhìn thì không giống một đầu mục băng đảng xã hội đen chút nào. Anh ta mặc bộ quần áo gần giống với cà vét, hai bàn tay khá to, khớp xương ngón tay rõ ràng và đang thong thả hút một điếu xì gà. Chào buổi sáng tất cả mọi người. Lũ Miền kéo một chiếc ghế bành ra, ngồi cách chiếc bàn kia khoảng gần một thước, bày ra dáng vẻ tôi mới là chủ nhân của nơi này. Người khổng lồ Simon liếc nhìn cậu một cái, sau đó hắn hít một hơi thuốc rồi nhả làn khói màu xanh xám ra nói: Crystal gặp chuyện rắc rối, cần chúng ta giúp đỡ. Rắc rối gì? Lũ Miền chuyển ánh mắt về phía chuột Crystal. Đây chính là người góp phần quan trọng vào lợi nhuận khổng lồ của vũ trụ Breezy. Tuy rượu lậu mà hắn ta bán chắc chắn có tăng giá, nhưng bởi vì không cộng tiền thuế nên giá cả rẻ hơn rất nhiều so với giá rượu của các cửa hàng buôn bán đồ xì ở thị trường Chia này. Hơn nữa phần lớn rượu mà hắn bán đều là loại rượu pha cồn bất hợp pháp và được hắn dán mác xuất xứ của các hãng rượu khá nổi tiếng. Crystal có ngoại hình khá giống một con chuột, nghiến răng nói: Một lô hàng của tôi bị mất tích dưới lòng đất. Đám người vận chuyển hàng và áp tải hàng hóa cũng đều biến mất. Mẹ kiếp, em trai của tôi cũng ở trong đó. Vợ con của hắn còn đang khóc lóc ở nhà tôi kia kìa. Chuyện xảy ra ở dưới lòng đất của chị ơ sao? Buôn lậu được chia làm hai loại là buôn lậu hàng hóa và buôn lậu vũ khí. Trước kia Alta Châu từng nói cho cậu biết đám người vận chuyển hàng hóa dưới lòng đất chị ơ không có cách nào sử dụng xe ngựa để chở đồ, nên chỉ có thể dựa vào sức người. Lô Miền gật đầu, hỏi ngược lại: Hàng gì? Một lô rượu vang, rượu brandy, ngoài ra còn có một ít cá đen. Chuột Crystal nói đến đây thì không nhịn được, vỗ mạnh một cái lên mặt bàn. Mẹ kiếp, chúng tôi đã di chuyển đường kia rất nhiều lần rồi, cũng chưa từng gặp phải chuyện gì cả, còn chưa từng đụng phải đám linh cầu cơ. Linh cầu là chỉ cảnh sát chuyên điều tra tội phạm về buôn lậu trong những mỏ đá dưới lòng đất của Chia. Thấy Lui Miền hơi khó hiểu, nam tiếp Brenner cũng thuận miệng giải thích: Cá đen là chỉ súng. Trong số 5 loại hình kinh doanh kiếm ra tiền của các băng đảng xã hội đen ở đây, thì lợi nhuận cách xù nhất kiếm được từ ngành sản xuất rượu pha cồn bất hợp pháp mới chỉ đứng thứ hai thôi. Ngành buôn bán vũ khí lại bởi vì nhu cầu quá nhỏ nên lợi nhuận kiếm được ít nhất. Mà mảng kinh doanh sòng bạc hái ra tiền nhất lại nằm ở một nơi không quá sôi động và giàu có như khu chợ này, bởi vì thu nhập bình quân của người dân sống ở đây không quá cao nên tiền có thể ép ra thì cũng tương đối hạn chế. So với cả việc động não để đánh bạc thì những người bận rộn cả ngày thích bỏ tiền ra uống rượu và kiếm một ả vũ công xinh đẹp để phát tiết hơn. Hành vi buôn bán những loại thuốc ảnh hưởng trực tiếp đến thần kinh đã bị bộ cảnh vụ Chia nghiêm khắc trấn áp. Sau nhiều lần nhận được cảnh cáo từ trụ sở cảnh sát ở khu chợ, thứ thuốc đó đã không còn xuất hiện ở vũ trường Breezy. Nhưng mà trong mấy vũ trường ở phố Nightingale do người khổng lồ Simon quản lý, vẫn thỉnh thoảng có thể xuất hiện những sự cố liên quan đến thứ này. Lumian nhìn chuột, nói: Anh nghi ngờ ai không? Không có. Crystal tức giận nói: Mẹ kiếp, tuyến đường kia vô cùng bí mật, ngoại trừ người của tôi ra thì cả khu chợ này không ai biết cả. Hắn chợt dừng lại một chút, rồi nói ra mục đích đến đây của mình. Tôi muốn nhờ các anh đến tuyến đường đó và sử dụng những thủ đoạn mà các anh am hiểu nhất để tra tìm manh mối giúp tôi. Đích thân tôi cũng đã thử điều tra một lần, nhưng mà không tìm được gì cả. Không đợi Lui Miền mở miệng, dây đỏ Flanka gật đầu nói: Chúng ta chia hai người một nhóm, để tránh việc không có người quản lý công việc trên mặt đất. Tôi và Charles chung một tổ, đúng lúc tôi cũng có chuyện muốn tâm sự với cậu ta. Ánh mắt của người khổng lồ Simon nhìn Franca rồi chuyển sang nhìn Charles vài lần. Cuối cùng cũng nhớ ra chuyện Charles dường như đang ngủ với cả ả tình nhân của Franca và đội cho cô ta một cái sừng. Franca định nhân cơ hội này để gây rắc rối cho Charles sao? Người khổng lồ Simon khẽ gật đầu. Hắn nói với cả bàn tay máu Black: Hai người chúng ta một tổ đi. Nam tước Brenner quay sang nhìn chuột Crystal. Tôi với anh đi điều tra một lần nữa. Sau khi hai nhóm người nam tước Brenner và người khổng lồ Simon đi hết tuyến đường dưới lòng đất nhưng mà không thu hoạch được gì, giày đỏ Flanka và Lưu Miền mới đi theo một tên buôn lậu đi xuống lòng đất ngầm của Chi ơ. Và các bạn thân mến, tập này đến đây xin phép được khép lại, và có vẻ như chuyến xuống lòng đất này sẽ mở ra một trận đấm đá cũng kịch liệt đây. Hãy cùng gặp nhau ở tập sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.